Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 327, biến mất. Bất quá cũng phải cẩn thận một chút. Này tòa di tích hết sức cổ quái. Hiện tại thực lực của ngươi tối cường. Thế nhưng Dawson đám người nếu như cũng nhận được hàng loạt bảo vật, thực lực có thể sẽ vượt qua ngươi. Trừ Huyền căn dặn nói. Ta biết. Chu Hạo gật đầu. Hắn có thể được đến trong cung điện bảo vật. Nếu như Dawson cũng gặp phải một tòa, thực lực có thể sẽ trên phạm vi lớn vượt qua hắn. Trừ lão. Cái này. Chấm ngoặc kép. Chu Hạo lấy ra trong tay màu đen chìa khóa. Chu Hạo. Đây là ngươi lấy được cơ duyên. Tự nhiên về ngươi hết thảy. Chúng ta liền không nhúng vào. Trừ Huyền cười nói. Đúng vậy a, Chu Hạo. Ta chờ mong ngươi về sau có thể miểu sát Dawson. Để cho chúng ta Hoa Hạ trở thành tuyệt đối nguyên khí giả đệ nhất thế lực đây. Trương Kiền mấy người cũng cười nói. Được. Chu Hạo nhìn Hoa Hạ vài vị cường giả. Nhẹ gật đầu. Nói vài câu. Trừ lão. Trương Kiền đám người rời đi. Nơi này chỉ còn lại có Chu Hạo một người. Này màu đen chìa khóa đến cùng là cái gì? Ngoặc kép. Chu Hạo xem trong tay kỳ dị bảo vật màu đen, yên lặng nghĩ ngợi. Hắn linh hồn tiến vào bên trong, nhưng lại vô phương thấm vào. Toàn bộ màu đen chìa khóa bên trên cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Xem toàn thể đi lên tựa như là hết sức bình thường đồ vật. Thế nhưng hắn bộ dáng càng là bình thường, càng là lộ ra hắn không tầm thường. Chu Hạo đi ra cung điện, hướng về một chỗ khu vực cấp tốc tiến lên. Sau mấy tiếng, hắn đứng ở một chỗ khu vực. Tại hắn linh hồn bao phủ xuống không có phát hiện bất luận cái gì cường giả. Hắn lấy ra phía trước phá toái túi không gian. Sau đó đem màu đen chìa khóa chứa vào trong đó. Răng rác, ngoặc kép. Trong túi không gian bộ lập tức phát sinh biến hóa to lớn. Sau đó cấp tốc sụp đổ. Mà túi không gian phía trên cũng xuất hiện vết rách. Oanh, một trận nổ vang. Cái túi không gian này trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Hoàn toàn nổ tung rồi. Ngoặc kép. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Phát sinh trước mắt tình cảnh quá mức quỷ dị. Túi không gian vậy mà không chịu nổi này thoạt nhìn bình thường màu đen chìa khóa áp bách. Quan sát nửa ngày, Chu Hạo không có bất kỳ cái gì đầu mối. Đành phải đem đặt ở y phục tác chiến trong túi áo. Túi không gian lại thả không được. Hắn chỉ có thể tùy thân mang theo. Đi, tiếp tục đi tìm bảo vật. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu. Cấp tốc hướng về phía trước bay đi. Chỗ này không gian còn không có thăm dò hoàn tất. Vẫn tồn tại rất nhiều bảo vật. Hắn khẳng định tiếp tục tìm kiếm. Phát sinh ở thứ 6 tòa cung điện bên trong sự tình dùng tốc độ cực nhanh truyền phát ra ngoài. Chu Hạo thực lực quá mạnh. Đầy đủ nhường quốc gia khác thế kẻ lực mạnh sợ hãi. Cho nên bọn hắn khẳng định phải thông chi quốc gia mình thế lực cường giả. Để bọn hắn ngàn vạn không nên đi trêu chọc Chu Hạo. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức này chấn động toàn bộ di tích không gian. Chu Hạo tên tuổi cũng trực tiếp đè lên Vân Ba Đạt. Xích đám người, coi như là Vân Ba Đạt đạt được nguyên một tòa cung điện bên trong bảo vật. Thực lực tăng nhiều, đánh bại cha lý, thế nhưng còn kém xa tít tắp Dawson đám người. Chu Hạo lại là trực tiếp đánh bại trở thành thần nguyên bảng danh sách đệ nhất Dawson. Chu Hạo thậm chí đón đỡ rất nhiều quốc gia thế kẻ lực mạnh công kích. Làm đến bọn hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Dạng này chiến tích khẳng định so Vân Ba đạt mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, Chu Hạo tuổi tác là hết thảy thần nguyên cảnh cường giả bên trong nhỏ nhất. Dùng nhỏ nhất tuổi tác trèo lên đỉnh thần nguyên bảng danh sách thứ nhất. Tin tức này mang tới rung động có thể nghĩ. Oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong. Một chút cường giả đang điên cuồng tranh đoạt bảo vật. Nơi này là một chỗ bảo vật căn cứ. Lúc này tranh đoạt đã đến đằng sau. còn thừa lại cuối cùng mấy quả khô quắt linh quả. Bỗng nhiên, một bóng người từ đằng xa cấp tốc bay tới, là Chu Hạo, nhanh lên, dùng Chu Hạo thực lực coi như giết chúng ta. Đoán chừng cũng không có cường giả dám nói cái gì. Đang tại tranh đoạt bảo vật, cường giả sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, cấp tốc rời đi, không dám dừng lại. Chu Hạo đến nơi này, đem mấy quả trái cây thu lấy, đã vậy còn quá sợ ta. Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, thực lực cường đại tự nhiên khiến cho người khác e ngại. Nhất là chiến tích của hắn, khiến cho những cường giả này cũng không dám cùng hắn tới gần. 3 ngày, vẫn là không có bất cứ manh mối nào. Chu Hạo lại lấy ra màu đen chìa khóa. 3 ngày này, vô luận hắn xử lý như thế nào màu đen chìa khóa, hắn đều không có có phản ứng chút nào. Tiếp tục tìm kiếm đi. Ngoặc kép, Chu Hạo tiếp tục đi tới. Di tích không gian tìm kiếm tại tiếp tục. Một chút cường giả đạt được bảo vật thực lực tăng nhiều tin tức thỉnh thoảng toát ra. Thậm chí có mới cường giả tiến nhập thần nguyên bảng danh sách 10 vị trí đầu liệt kê. Bất quá vẫn bị Chu Hạo tin tức đặt ở phía dưới. Rất nhanh, cách Chu Hạo đạt được màu đen chìa khóa đã qua 1 tuần. Một chỗ trong hư không, Chu Hạo nhanh chóng phi hành, mạnh mẽ linh hồn tản mát ra, tìm kiếm lấy bảo vật. Ông, bỗng nhiên, trên người hắn một cỗ kỳ diệu gợn sóng kéo tới. Chu Hạo sững sờ, này gợn sóng chính là từ trên người hắn truyền đến, là màu đen chìa khóa gợn sóng. Chu Hạo tay phải vừa nắm, đem màu đen chìa khóa lấy ra. Lúc này chuôi này màu đen chìa khóa vậy mà phát ra hơi hơi rung động, truyền đến lực hấp dẫn phương hướng là ở phía xa. Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ hướng đi. Hắn suy tư một hồi, hướng phía trước đang nhanh chóng tiến lên. Chờ tiến lên thêm vài phút đồng hồ, Chu Hạo trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ kích động. Tại trong tầm mắt của hắn, xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Dẫn tới màu đen chìa khóa gợn sóng liền là này tòa màu đen cung điện. Ngoặc kép, Chu Hạo cẩn thận cảm thụ một thoáng, màu đen chìa khóa gợn sóng phương hướng cùng màu đen cung điện hoàn toàn nhất trí. Chẳng lẽ này chìa khóa bí mật ngay tại bên trong tòa cung điện kia? Ngoặc kép, Chu Hạo nghĩ ngợi, đi. Ngoặc kép, hắn đè nén kích động trong lòng, cấp tốc tiến lên. Bất kể như thế nào, tới trước đặt chỗ kia cung điện lại nói. Rất nhanh Chu Hạo đến nơi này, chỉnh tòa cung điện to lớn, không có màng mỏng, chỉnh thể hiện ra phong bế trạng thái. Chu Hạo tiến lên cố gắng tiến vào bên trong, không đẩy được. Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, đại môn này vậy mà không nhúc nhích tí nào. Thực lực của hắn bây giờ ở vào thần nguyên bảng danh sách vị thứ nhất, liền thôi động một đạo cửa chính đều làm không được. Ông, bỗng nhiên, trong tay hắn màu đen chìa khóa rung động kịch liệt lên. Sau đó trực tiếp thoát ly bàn tay của hắn, đi tới tòa cung điện này trước cổng chính. Kỳ dị gợn sóng tản mát ra, này màu đen chìa khóa trực tiếp dung nhập cửa chính. Âm âm, một đạo vô cùng trầm muộn thanh âm vang lên. Sau đó đại môn này tại chậm rãi mở ra, linh hồn của ta vô phương dò xét. Ngoặc kép, Chu Hạo tản ra linh hồn của mình cảm thụ được, tuy nhiên lại giống như là gặp một tầng trở ngại. Coi như đại môn mở ra, hắn cũng không cách nào tiến vào bên trong. Chu Hạo đứng ở trước cửa nghĩ ngợi, tòa cung điện này hết sức kỳ dị, cùng với những cái khác cung điện rõ ràng khác biệt. Tiến vào bên trong nói không chừng có một ít nguy hiểm. Có vào hay không đi? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Sau một lúc lâu, hắn cắn răng, trong cung điện mặc dù khả năng gặp nguy hiểm, thế nhưng lớn đại cơ duyên khả năng lớn hơn một chút. Nếu đến nơi này, hắn không có khả năng bởi vì một tia lo lắng mà từ bỏ tiến vào. Xoạt, làm Chu Hạo tiến vào bên trong thời điểm, một đạo gợn sóng chớp động, chỗ này mặt đất vậy mà tại không ngừng biến mất. sau đó mang theo cung điện cũng biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra, cái gì đều không tồn tại. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.